Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 12 trở lại hiện thực. Giản Ôn vẫn là rất có chức nghiệp đạo đức, đáp ứng muốn họa hảo họa xong, liền nhất định sẽ đúng hạn giao bản thảo. Giản Ôn họa chính là điêu khắc thượng tư thế, nhưng là hai người tả thực nhân vật, thời gian cấp bách, hắn không thể bảo đảm họa đặc biệt tinh tế. Trọng điểm khắc họa hai người mặt bộ, thân thể dùng đơn giản đường cong khái quát, hơn nữa một chương hữu nghị tặng kèm ký họa, bảo đảm làm người vừa thấy liền đối Lê Quân kia chương biến thái mặt ghê tởm đến trong xương cốt đi. Lê Quân nghe vậy đối Giản Ôn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhất để ý trừ bỏ quyền lợi chính là danh dự. Lấy phương thức này bị người ghi khắc với hắn mà nói quả thực là sỉ nhục. Cảm ơn, Giang Nam hiệu lệnh một con nhện lại đây lấy đi ký họa bổn. Lấy ở trên tay nhẹ nhàng vuốt ve một phen, sau đó nhìn Giản Ôn họa Lê Quân, vừa lòng cực kỳ, cố ý cấp Lê Quân triển lãm một phen, một cái bị ăn mặc khôi giáp con nhện nữ vương đạp lên lòng bàn chân. Biểu tình mất hồn quả thể Lê Quân nổi giận, xé rớt, cho ta xé rớt, ngươi không phải thích tư thế này sao? Ta thỏa mãn ngươi, Giang Nam cười lạnh một tiếng, một móng vuốt đem Lê Quân đầu đánh bảo. Lúc này đây, Lê Quân rốt cuộc chết hồn phi phách tán. Đáng tiếc chính là, Tần Đông thi thể bị Lê Quân cắn nuốt, sau khi chết cũng không có thể biến thành quỷ hồn. Giang Nam xé xuống kia hai chương họa, đem ký họa bổn lăng không ném cho Giản Ôn. Cảm ơn, ngươi có thể đi rồi, Giản Ôn còn có chút buồn bực khi ký họa bổn tới rồi trên tay hắn biến thành một chương tân thẻ bài. Hắn cầm thẻ bài, nhìn đến mặt trái là cùng đệ nhất chương thẻ bài bộ xương khô bất đồng con nhện mặt người. Chính diện là một cái cá. Phía dưới một hàng chữ nhỏ. Oedipus Vương, Giản Ôn, hắn đây là chương ước nương, trò chơi hoàn thành. Tiếp theo cái trò chơi là Oedipus Vương. Nhưng là hắn như thế nào rời đi trò chơi a? Giang Nam cũng không có nói cho hắn, nàng ôm Giản Ôn họa tác, bi thương mà chìm vào Tần Đông để lại cho nàng di tác. Chậm rãi biến mất thân ảnh, mà tranh chân dung Giang Nam ôm một bức họa tác, chớp chớp mắt, chảy xuống một giọt huyết lệ, nháy mắt có sinh mệnh, này liền kết thúc, Giản Ôn ngơ ngác nói. Nhưng mà khống chế con nhện Giang Nam rời đi, con nhện không ai khống chế, đồng thời bạo động. Toàn bộ triển thính rậm rạp con nhện diễn biến thành con nhện chiều dâng. Hoắc Thịnh sắc mặt đại biến, đi mau, nói hắn dùng cuối cùng một phát viên đạn bắn chết một con nhện. Kia chỉ con nhện biến thành một chương thẻ bài, bị Hoắc Thịnh nhanh chóng chộp trong tay. Giản Ôn giấu ở trong tay áo chương ước nương thẻ bài tự động bắn ra tới. Thẻ bài sau lưng bộ xương khô treo ở không trung. Tán phát một tầng tầng màu đen quang mang, hội tụ thành một đạo hình tròn trận pháp. Giản Ôn xem trợn mắt há hốc mồm, mơ siêu, đây là ma pháp bài sao? Liền ở Giản Ôn thẻ bài tự động trên mặt đất huyễn hóa ra một đạo hình tròn trận pháp thời điểm. Con nhện cuồng hóa, nhìn thấy đồ vật liền ói mửa nọc độc cùng tơ nhện. Lâm Lâm đồng bạn bị bọc đến tơ nhện kín mít, thét chói tai hướng Lâm Lâm cầu cứu. Cứu ta! Lâm Lâm cứu ta, Lâm Lâm cắn răng một cái, lấy ra một cái đạo cụ loan đao chiều đồng bạn chạy tới. Cuối cùng vẫn là quay đầu lại cứu người, hình tròn trận pháp rơi xuống đất, mặt đất vô hình chung xuất hiện một cái gió lốc khẩu giống nhau đường hầm. Giản Ôn có chút do dự, này pháp trận trung ương bộ xương khô quá mức thấm người. Trở về lộ thoạt nhìn cũng không an toàn, rốt cuộc muốn hay không đi vào đâu. Đi mau, có nguy hiểm, Hoắc Thịnh chuẩn bị rời đi khi, nhìn đến Giản Ôn do dự dự bộ dáng một tiếng giống nhảy. Trực tiếp đem Giản Ôn hướng trận pháp một chân đá đi vào. Giản Ôn tức giận mắng, ngươi quan báo tư thù, nhưng mà lúc này Hoắc Thịnh đã nghe không được, Giản Ôn đã bị đá đến đường hầm, bị thật lớn lực hấp dẫn hút đầu váng mắt hoa, chờ đến hắn lại lần nữa tỉnh lại khi. Thân thể giống như trở nên trầm trọng, trước mắt một mảnh quang mang chói mắt chung, thật lớn tiếng đánh ở bên tai vang lên, phanh, hắn bị đối diện xe Việt dã đâm cho cả người từ trên ghế điều khiển bay đi ra ngoài. Hắn phản xạ có điều kiện ở không trung một cái xoay người nhảy đánh. Thế nhưng vững vàng đứng trên mặt đất, Giản Ôn có điểm ngốc, hắn khi nào thân thủ tốt như vậy? Phanh, hắn xe mất đi khống chế, đụng phải ven đường đại thụ bị đâm đoạn trực tiếp ngã xuống, nện ở trên ghế điều khiển, nhánh cây đem cửa sổ xe xuyên thấu, vừa lúc nghiêng cắm tới rồi ghế điều khiển ghế dựa thượng. Giản Ôn một trận mồ hôi lạnh, nếu vừa rồi không có kịp thời đâm bay, nhánh cây khẳng định liền hắn cùng nhau xuyên thấu. Lúc này hắn đột nhiên ý thức được, nếu ở trong trò chơi tử vong, kia này một cái tử kiếp khẳng định tránh không khỏi đi. Sinh tử chi kiếp, ngay lập tức chi gian, cướp đoạt kia cực kỳ bé nhỏ chạy trốn cơ hội. Đây là ở cùng tử thần trốn miêu miêu. Hôm nay, mẫu nghệ thuật học viện nam giáo thụ lái xe khi đắp mặt nạ, làm cho đối diện tài xế đã chịu kinh hách đâm xe. May mắn hai bên cũng không lo ngại, trước mắt đã hiệp thương bồi thường điều dài, giao cảnh tại đây nhắc nhở quảng đại ái mỹ nhân sĩ. Lái xe thỉnh không cần đắp mặt nạ, Giản Ôn đến trường học khi liền phát hiện chính mình thượng tin tức, thành quảng đại học sinh đậu thú trêu chọc đối tượng. Cùng lúc đó, cùng Giản Ôn đâm xe một vị khác tài xế cũng chờ tới rồi tới đón hắn đồng bạn. Lão đại, ta kêu chính là Minh Trạch, người như thế nào cũng tới. Người hôm nay không phải muốn vào trò chơi sao? Tài xế ngồi trên hậu tòa, ngạc nhiên phát hiện nhà mình lão đại cũng tới. Lão đại nói coi trọng một cái tân đồng bạn, lái xe hạng Minh Trạch giải thích nói. Tài xế kinh ngạc, không phải là vừa rồi cái kia mặt nạ giáo thụ đi. Không có người trả lời, tài xế nhìn về phía nhà mình lão đại, chỉ thấy hắn thân hình cao lớn, tinh trắng hữu lực dáng người đem tây trang banh như kiện mỹ nam mô. Mang vô khung mắt kính khuôn mặt lộ ra một cổ cấm dục thanh lãnh. Cả người ít khi nói cười, mang theo thượng vị già cảm giác áp bách cùng không dễ chọc khoảng cách cả mơ siêu hắn lái xe tài TV. Vừa lúc phóng tới này tác tin tức, tầm mắt rơi xuống kia dán gen mặt nạ trên mặt, ý vị thâm trường mà cười. Nghệ thuật giáo thụ, ha ha, trường học tiệc tối sau khi kết thúc về đến nhà, Giản Ôn nhìn quen thuộc hoàn cảnh, cả người hoàn toàn thả lỏng, đem chính mình ném tới rồi trên sofa. A, sảng, chưa bao giờ có nào một khắc giống như bây giờ. Liền thích như vậy nằm liệt sinh hoạt thật tốt đẹp. Sinh tử đào vong sau, bình tĩnh sinh hoạt trở nên vô cùng tốt đẹp, cho dù là cả ngày lẫn đêm đi học cũng không mệt. Giản Ôn nằm liệt trên sofa, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến đặt ở đối diện trên bàn hai chương hắc bạch di ảnh. Đó là hắn ra tai nạn xe cộ qua đời cha mẹ. Đến ngày hôm qua mới vừa mãn 3 năm mơ siêu Giản Ôn sinh nhật liền ở nguyên đán. Giản phụ Giản mẫu 3 năm trước đây tưởng cấp nhi tử một kinh hỉ, cố ý từ quê quán tự giá tới hắn đi làm thành thị đã tới nguyên đán khánh sinh. Không nghĩ tới đều tới rồi cửa trường, ở ngã tư đường tao ngộ tai nạn xe cộ, đường trường tử vong. Giản Ôn tan tầm khi nhìn đến cổng trường khẩu ra tai nạn xe cộ, còn nhiệt tâm tiến lên nghĩ cách cứu viện, lại phát hiện là phụ mẫu của chính mình. Hắn chỉ tới kịp thấy cha mẹ cuối cùng một mặt, cha mẹ liền chết ở hắn trong lòng ngực. Lúc ấy, trên xe còn chứa đựng cha mẹ từ trong nhà mang đến thổ đặc sản cùng các loại hàng Tết. Hắn vẫn luôn không thể tiêu tan. Từ kia lúc sau, hắn không bao giờ ăn sinh nhật, cũng không nghĩ một người quá nguyên đán. Này sẽ làm hắn nghĩ đến chết thảm cha mẹ. Giản Ôn đột nhiên ngồi dậy tới. Thắng trò chơi có thể tránh được tử kiếp. Thua trò chơi liền sẽ bị tử thần mang đi. Hắn đồng dạng tao ngộ tai nạn xe cộ, ở trong trò chơi sống sót, hiện thực cũng còn sống. Cha mẹ lúc ấy tao ngộ tai nạn xe cộ khi, có phải hay không cũng tiến vào trò chơi? Chẳng lẽ bọn họ lúc ấy trò chơi thất bại không tránh thoát tử thần? Vẫn là nói trò chơi này chọn lựa người còn có mặt khác điều kiện. Giản Ôn đứng ở di ảnh trước mặt, cho cha mẹ dâng hương. Ba, mẹ, các ngươi ở thiên có linh, có thể hay không nói cho ta, các ngươi có phải hay không ở trong trò chơi tử vong mới đưa đến trong hiện thực tử vong? Bà nén hương lẳng lặng phiêu tán. Cha mẹ từ ái tươi cười ở trên ảnh chụp lẳng lặng. Im lặng không tiếng động. Giản Ôn cười khổ, nơi này là hiện thực, lại không phải trò chơi. Chẳng lẽ còn trông cậy vào thần quái sự kiện phát sinh? Hắn thất vọng nằm liệt hồi trên sofa, bất chi bất giác ngủ đi qua. Giản Ôn một giấc này ngủ thực bất an. Trong mộng có con nhện, có nữ quỷ, có da người quái, truy đuổi, đào vong, tử vong. Trong chốc lát, những cái đó cùng nhau đào vong người chơi biến thành cha mẹ mặt. Từ trên lầu nhảy xuống, so ra người quái cắn nuốt, ở hắn dưới mí mắt biến mất. Giản Ôn đột nhiên bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện di động ở một bên chấn động. Vì đi học, Giản Ôn giống nhau đem điện thoại điều tĩnh âm, nếu không phải hắn tỉnh lại, di động chấn động cũng chấn không tỉnh hắn. Giản Ôn nhìn nhìn, là một cái xa lạ dãy số, biểu hiện chính là bản địa dãy số. Giản Ôn tâm tình bực bội, nghĩ trong mộng tình huống, không có tiếp, một lát sau, điện thoại tự động cắt đứt, sửa vì phát tin nhắn. Giản giáo thụ ngài hảo, ta là từ quyển quyển xoa xoa tác phẩm nghệ thuật công ty quản lý nhìn đến ngài tác phẩm. Muốn tìm ngài định chế một bức tranh sơn dầu. Giá hảo thương lượng, mặt sau còn phụ thượng đối phương thân phận cùng liên hệ phương thức. Giản Ôn đích xác ủy thác một cái tác phẩm nghệ thuật công ty quản lý giúp hắn xử lý tranh sơn dầu. Phương diện nghiệp vụ, hắn gọi điện thoại cấp chính mình người đại diện hỏi qua. Xác nhận đối phương đích xác cố vấn quá, thân phận chân thật, lúc này mới trở về điện thoại. Ngươi hảo, ta là Giản Ôn, Giản giáo thụ. Ngươi hảo, bên kia thanh âm là một người tuổi trẻ giọng nam. Nghe thanh âm 30 trên dưới, ta tưởng định chế một bức tranh sơn dầu. Ngài có thời gian sao? Giản Ôn ngồi thẳng thân mình, tinh thần phấn chấn, có, vậy là tốt rồi. Ta không khác yêu cầu, chính là hy vọng tranh sơn dầu cùng ta trong nhà phong cách thống nhất một chút. Ta là người địa phương, ở tại vùng ngoại thành ly ngài đại học không xa. Ngài xem nếu không khi nào tới nhà của ta nhìn xem trang hoàng phong cách. Kích cỡ nội dung từ ngài định khách nhân nói họa cơ bản là nghệ thuật công tác giả thích nhất. Không hạn phong cách không hạn kích cỡ, cấp cái chủ đề hoặc là sắc điệu tự do phát huy. Như vậy giáp phương 33 được hoan nghênh nhất, Giản Ôn cơ hồ là vừa nghe đến lời này giá cả còn không có hỏi liền tâm động. Hắn vừa vặn đỉnh đầu họa tác đều vẽ xong rồi. Có thời gian tiến hành tân sáng tác, đến nỗi giá cả, có thể mặt nói, hành, Giản Ôn nhìn nhìn thời gian, ngày mai chính là thứ bảy, hắn không có tiết học, vừa lúc có thời gian, công việc lu bù lên, hắn mới không có hứng thú tưởng khác, cha mẹ qua đời khi, hắn chính là dựa điên cuồng vẽ tranh thoát khỏi bóng ma tâm lý. Này cuối tuần ngươi có thời gian sao? Có. Địa chỉ ta sẽ phát đến ngài di động thượng, đối phương thực dễ nói chuyện. Ngữ khí ôn tồn lễ độ, làm Giản Ôn ở trong đầu cấu tứ một cái có phẩm vị tuổi trẻ thân sĩ. Hảo, đến lúc đó thấy, treo điện thoại, Giản Ôn từ sofa nhảy dựng lên, làm việc, vẽ tranh, kiếm tiền, sinh hoạt thật tốt đẹp. Ngày hôm sau, Giản Ôn cố ý chính mình lại nâng cái đầu. Đem chính mình từ đầu đến chân xử lý một phen, chỉnh ra một nhà nghệ thuật gia Phạm Nhi, mời ấn ước định thời gian chạy đến ước định địa chỉ. Tuổi trẻ thân sĩ ở tại vùng ngoại thành, mang hoa viên biệt thự, hoàn cảnh tuyệt đẹp, làm Giản Ôn càng thêm tin tưởng đối phương nghệ thuật phẩm vị. Chờ đến ở cửa dừng xe, từ trong nhà đi ra người lại làm Giản Ôn có điểm hoài nghi hai mắt của mình. Nhìn đến Giản Ôn ngồi ở trong xe có lái xe chạy trốn ý đồ. Đối phương đi tới chủ động kéo ra môn, khom lưng thăm quá mức, sang sảng cười nói, ngươi hảo, Giản giáo thụ, lại gặp mặt nhìn đến người này trong nháy mắt. Giản Ôn trong lòng đệ nhất ý tưởng là, mẹ nó, kẻ lừa đảo, nói tốt tuổi trẻ thân sĩ đâu, cái này kẻ cơ bắp là có ý thứ gì? Hết chương.